Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, khủng bố nộ hống. 8. Càng, thần nghiệt, huyết thần đế lưu lại thần nghiệt. Vật này, hàng thật giá thật nửa bộ thần đế cảnh. Giờ khắc này, Dương Tranh nhớ tới kiếp trước Thiên Kiếm Lão Tổ. Cùng Hoặc Thiên cùng nhau thăm dò máu thần mộ, đã từng gặp tao ngộ thần nghiệt, bất quá không phải ở đây, mà là tại máu thần mộ trọng yếu nhất địa điểm, tại chân chính huyết thần đế quan tài trước đó, thần nghiệt trở nên yếu đi, năm đó thần nghiệt có thần đế tu vi, hai hiện tại chỉ có nửa bộ thần đế cảnh, nó chiến lược thoái hóa. Dương Tranh nhìn thấy thần nghiệt đang dùng vô cùng tàn bạo ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Không khỏi cười khẽ một tiếng, tay phải trống rỗng một chiêu, máu hổ phách vào tay. Thần nghiệt a, ngươi đã bản thân chạy ra, vậy liền đừng trách bản công tử không khách khí. Thần nghiệt, đối hổ phách tới nói, liền là cùng huyết đế thần thương một dạng đại bổ thức ăn. Nuốt nuốt thần nghiệt. Tiến thêm một bước, giống, hổ phách, hướng về phía thần nghiệt liền là một tiếng gào thét. Chiến hổ đao linh, đã có chút ít không kịp đợi, giữa thiên địa bất kỳ hung tà, đôi nó tới nói, đều là nhất món ăn ngon. Nó hiện tại, chỉ muốn đem cái kia thần nghiệt thôn phệ rơi. Ăn nó, giống, cây đao này, Đường Phong thần vương nhìn thấy Dương Tranh cầm ra hổ phách. Sắc mặt một biến, hổ phách vừa ra tới, liền thả ra hung lệ tột cùng khí tức, khiến hắn nhớ tới trước đó tại đệ nhất quan lúc, Dương Tranh thân thể bên trong vang lên tiếng kia tiếng hổ gầm. Dương Tranh người trẻ tuổi này, lại có như thế hung binh, cái này hung binh phát ra khí tức, không tại này thần nghiệt phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Dương Tranh, chẳng lẽ là tà phái chi nhân? Đường Phong thần vương, trong lòng có chút đắn đo bất định, bất quá nghĩ lại, nếu như Dương Tranh thật là tà ma yêu nhân, cũng sẽ không nhiều lần xuất thủ tương trợ. Kẻ này, bất quá là dùng một cái hung tà thuộc tính thần binh thôi. Kẻ này, bản tính không xấu, giống, thần nghiệt mở miệng, cũng là gầm lên giận dữ, nó tồn tại. Liền tương đương toàn bộ máu thần mộ trưởng khống giả, mà giờ phút này, lại có một tên, hướng về phía nó cái này trưởng khống lộ ra tham lam ánh mắt, thậm chí nghĩ phải chiếm đoạt nó, cho nên, nó nổi giận, vô tri nhân loại, vô tri thần binh, thần nghiệt, há là các người vô tri hạng người có thể khiêu chiến. Đi chết, thần nghiệt lại một lần nữa phát động công kích. Huyết sắc lực ngưng tụ thành một cái huyết sắc trường thương. Hướng về phía Dương Tranh liền đâm tới. Lại là một chiêu này. Có thể đổi cái chủng loại sao? Huyết thần đế. Chẳng lẽ cũng sẽ chỉ một chiêu này sao? Dương Tranh. Không nhịn được lắc đầu. Trước đó này huyết đế thần thương. Cũng dùng đâm loại chiêu thức này. Hiện tại huyết thần đế thần nghiệt. Dùng chiêu thức cũng là loại này. Cũng quá không có sáng ý. Bản công tử đã rất lâu không có thi triển qua đao pháp, vừa vặn cầm ngươi tới luyện tay một chút. Dương Tranh xong cầm hổ phách, một bước bước ra, hướng về phía thần nghiệt liền bổ ra một đao. Cái này một đao không phải là cái gì đặc thù đao thuật, cái này một đao chỉ là hắn tùy ý bổ ra một đao. Bất quá cái này một đao đã đầy đủ mạnh. Giết, oanh, lưỡi đao versus mũi thương. Hổ phách hung tà versus thần nghiệt hung tà. Xung quanh trong vòng trăm thước, không gian chấn động, tại cái này phạm vi bên trong, những người còn lại đều là sắc mặt một biến. Đặc biệt là Đường Phong thần vương, phóng xuất ra một đạo huyền quang, trước đem Liễu Thi cùng Võ Tuyền Cơ bao lại. Đề phòng ngoài ý muốn, đặc biệt là Liễu Thi, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, căn bản không cách nào thông báo. thần nghiệt, nửa bộ thần đế, ta cho rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Một chiêu liều mạng, nhìn như không phân thắng bại, kỳ thực là dương tranh thắng, bởi vì một chiêu này chém giết, trong cơ thể hắn chân khí phong ấn lại giãn ra một chút. Thần nghiệt, thế mà có thể khiến phong ấn nới lỏng. Kiếm, kiếm lời lớn, sảng, lại tới, dương tranh, chiến ý ngập trời, ra tay bá đạo, giơ đao mà lên, oanh, thần nghiệt càng thêm dữ tợn, cũng là huyết mang ngập trời. Một cái nho nhỏ nhân loại, cư nhiên như thế cuồng vọng, thế mà so nó còn muốn cuồng vọng, nó không nhịn được, nó, mặc dù cũng không chân chính huyết thần đế, có thể tương đương với huyết thần đế tà ác một mặt hóa thân. Huyết thần đế vốn chính là tà ác thần đế. Hắn tà ác một mặt có nhiều hung tà có thể tưởng tượng được. Thiên huyết khắp, thần nghiệt, lên tiếng. Một chiêu này, chính là huyết thần cấm thuật. Chỉ gặp huyết mang hóa thành một quỷ dị đồ án. Hướng về phía Dương Tranh liền che tới. Phá, Dương Tranh. Nổi giận gầm lên một tiếng, song cầm hổ phách, hướng về phía này huyết mang đồ án liền là đại lực một bổ. Xuất, huyết mang đồ án, tan vỡ, không thể nào, thần nghiệt nộ hống. Trước kia, nhân loại tiến nhập máu thần mộ, nó đều là trực tiếp miểu sát, căn bản sẽ không cùng người nói nhảm. Ngày hôm nay, cái kia rõ ràng tu vi bất quá thần tướng cấp bậc tiểu tử. Vậy mà liên tục nhiều lần bức lui bản thân, còn khiến bản thân bại lộ. Giữa thiên địa, làm sao có thể có loại người nhân loại này? Liền là năm đó huyết thần đế, cũng không có như thế nghịch thiên. Thần nghiệt, không tin, nó, trong miệng nói nhỏ, dùng một loại cực kỳ quỷ dị ngữ tốc lẩm bẩm một chút mật ngữ. Này bị Dương Tranh bổ ra huyết mang đồ án trong nháy mắt gây dựng lại. Không chỉ gây dựng lại, còn một phần là chín đạo huyết mang đồ án, lại một lần nữa chụp vào Dương Tranh. Một chiêu này, tên là Cửu Thiên Huyết Mang Đại Trận. Lúc trước, huyết thần đế dùng một chiêu, từng trọng thương qua một vị thần đế, kém một điểm liền đem vị kia thần đế giết chết. Một chiêu này, rất mạnh, lại phá, xuất, nhưng mà... Dương Tranh gầm lên giận dữ, hổ phách một cái quét ngang, chín đạo huyết mang đồ án dây lát hơi thở băng diệt. Không thể nào, thần nghiệt nộ hống, ngươi không phải chân chính huyết thần đế, ngươi chiến lực thoái hóa, ta nếu là đánh không thắng ngươi, này mới là không thể nào. Thần nghiệt a thần nghiệt, hôm nay, ngươi liền trở thành bản công tử hổ phách thức ăn đi. Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, hơi nghiêng người đi, giơ đao lần nữa giết tới thần nghiệt. Huyết thần đế thần nghiệt là huyết thần đế hung tà một mặt chỗ mặt, ẩn chứa khổng lồ hung tà lực. Đối hổ phách tới nói, liền là tốt nhất thức ăn. Sau khi thôn phệ, không nói tăng lên một cái phẩm cấp, tăng lên 1/3 cái phẩm cấp khẳng định không có vấn đề. Nếu như có thể thôn phệ tựa như huyết thần đế nhục thân, hổ phách nói không chừng có thể trực tiếp tấn cấp thành hồn thiên thần binh. Đáng tiếc, cho dù là Dương Tranh kiếp trước thiên kiếm lão tổ, cũng không thể mở ra huyết thần đế quan tài. Huyết thần đế quan tài phía trên có thiên tôn phong ấn, trừ phi là thiên tôn đích thân tới, những người khác căn bản không thể nào mở ra. Ngươi sẽ hối hận. Thần nghiệt cười lạnh một tiếng, tiếp theo lùi lại phía sau, hóa thành một đạo huyết ảnh, liền muốn chạy trốn, không cửa. Dương Tranh nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Giống mà như vậy một khắc, máu thần mộ chỗ sâu đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên nộ hống. Cái này gầm lên giận dữ vang lên, Dương Tranh cùng này thần nghiệt đều rung một cái. Hắn quả nhiên còn sống. Thần nghiệt kinh hỉ la lên, hận a. Lúc này máu thần mộ chỗ sâu, lại truyền tới gầm lên giận dữ. Huyết thần đế, Đường Phong thần vương, sắc mặt chấn kinh vô cùng. Tên này, quả nhiên còn chưa ngỏm củ tỏi a. Dương Tranh buông xuống hổ phách, nhìn qua máu thần mộ chỗ sâu, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.